Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 925, Quốc Sư Phủ. Đưa mấy cái tù phạm truyền tống ra khỏi thành sau, Tô Hạo Thần thay hình đổi dạng, liền bắt đầu ở ma đô đường phố bốn phía đi dạo. Hắn phát hiện ở phòng giam bên trong tắt trăm năm, hiện tại trông thấy nhiều người địa phương, liền cảm giác trong lòng thoải mái. Nhìn đến nhà tù xác thực không phải nơi tốt, dù cho ta đại bộ phận thời gian đều đang tu luyện, thế mà cũng sinh ra tịch mịch cảm giác. Tô Hạo Thần nhếch miệng, chuyển một hồi sau, hắn tìm nhà tử quán, tùy ý gọi chút đồ ăn bắt đầu ăn, còn vừa thả ra linh hồn chi lực dò xét, chu vi vài dặm phạm vi bên trong tất cả, đều trốn không thoát hắn cảm giác, nếu không phải cân nhắc đến nơi này là ma đô. Bất diệt cảnh trở lên cao thủ có rất nhiều. Linh hồn chi lực khuếch tán quá đại hội bị phát hiện mà nói. Hắn thậm chí có thể dễ như trở bàn tay giám thị toàn bộ ma đô phạm vi. Lúc này, mọi người thần thái cử chỉ, nói ra lời điều các loại tin tức, toàn bộ thông qua linh hồn chi lực tụ đến. Tô Hạo Thần tâm thần, bắt đầu không ngừng trải vuốt những cái này bề bộn tin tức. Từ đó tìm ra đối bản thân hữu dụng. Những cái kia ngục tốt nói, Thủy Tuyệt Thiên cũng đã từ bên ngoài trở về, nhìn đến hắn hiện tại hẳn là ngay ở ma đô, chỉ là không biết nước khác sư phủ ở địa phương nào. Nghĩ tới đây, Tô Hạo Thần bắt đầu từ bề bộn trong tin tức, cố ý chọn lựa cùng quốc sư phủ có quan hệ, rất nhanh liền phải biết rồi quốc sư phủ vị trí, tiếp lấy hắn liền rời đi tử quán, ở bây giờ thiên ma thánh giới, quốc sư Thủy Tuyệt Thiên. Tuyệt đối là quyền thế to lớn nhất nhân vật một trong. Cho nên nước khác sư phủ cũng kiến tạo lộng lẫy đường hoàng, đồng thời thủ vệ xâm nghiêm, căn bản không cho phép người bình thường tới gần. Lúc này ở quốc sư bên ngoài phủ đường phố, một đội nhân mã trùng trùng điệp điệp được tới, đứng ở phủ ngoài cửa. Những người này người mặc khải giáp, trên người đều phát ra cường đại khí tức, mà đầu lĩnh thì là một cái cường tráng trung niên. Sắc mặt lạnh lùng, nơi xa được mọi người nhìn thấy xì xào bàn tán, là cấm quân, bọn họ làm sao sẽ tới quốc sư phủ, hẳn là bệ hạ có cái gì ý chỉ truyền đạt, người không trông thấy cấm quân thống lĩnh Thác Bạt Hàn, cũng đã đích thân đến nha, hắn thế nhưng là thường xuyên giúp thiên ma đế quân truyền đạt ý chỉ. Nhìn đến thánh giới thật, muốn có đại sự phát sinh, ngay ở đám người nghị luận thời điểm. Cấm quân thống lĩnh Thác Bạt Hàn cũng đã bước vào quốc sư phủ. Lúc này ở nơi xa một cái trong quán trà, Tô Hạo Thần nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Nhìn đến hôm nay có cơ hội nhìn thấy cố nhân, ha ha, cũng không biết trăm năm đi qua, Thủy Tuyệt Thiên cái kia ra hỏa hiện tại tu vi như thế nào. Thầm suy nghĩ, vô thượng pháp thân cũng đã lần nữa bắn ra, ẩn người mặc hơn người nhóm, đi theo Thác Bạt Hàn phía sau. Tại hạ người hướng dẫn dưới, Thác Bạt Hàn một đường tiến lên, rất nhanh đi tới phòng tiếp khách, chỉ thấy ở phòng khách chủ vị ngồi một người, thình lình liền là Thủy Tuyệt Thiên. Bất quá cùng năm đó so sánh, bây giờ Thủy Tuyệt Thiên quần áo hoa lệ, toàn thân đều tràn đầy quý khí. Hiển nhiên những năm này ở thiên ma thánh giới thời gian trôi qua rất không sai. Bái kiến quốc sư, Thác Bạt Hàn vừa đi vào phòng khách, liền lập tức cung kính hành lễ. Ha ha, là Thác Bạt thống lĩnh a. Tới tới tới, nhanh ngồi. Thủy Tuyệt Thiên cười chào hỏi. Không biết Thác Bạt thống lĩnh hôm nay tới, thế nhưng là bệ hạ có cái gì phân phó? Thác Bạt Hàn ngồi xuống, nói ra, quốc sư, bệ hạ nhường mặt tướng đến nói cho ngài. Gia Cát Vô Cực đã bị giam lỏng, không có khả năng lại liên hệ thiên võ thánh giới. Thật. Đó thật đúng là quá tốt rồi. Gia Cát Vô Cực hiện tại ở đâu? Thủy Tuyệt Thiên đại hỉ. Gia Cát Vô Cực, liền là thiên đình phái chú ở ma giới tuần tra sứ. Phụ trách giám sát thiên ma thánh giới động tĩnh. Đồng thời đối thiên đình tiến hành báo cáo. Bọn họ tiếp xuống muốn làm việc. Đối thiên đình cùng thiên võ thánh giới bất lợi. Cho nên trước hết đem Gia Cát Vô Cực giam lỏng. Đề phòng mật báo. Đáng tiếc bất diệt cảnh cường giả không biện pháp giết chết. Hơn nữa, Gia Cát Vô Cực lấy được hai lần thần uy gia trì. đã là có thể so với tam giới đế quân tu vi. Cho dù là thiên ma đế quân tự mình xuất thủ, cũng không biện pháp đem hắn trấn áp đến giữa bầu trời tinh không. Cho nên chỉ có thể giam lỏng. Thác Bạt Hàn lắc lắc đầu. Gia Cát Vô Cực hẳn là liền bị giam lỏng ở trong ma đình. Nhưng cụ thể vị trí, bệ hạ cũng không có bàn giao. Như vậy cũng tốt. Gia Cát Vô Cực vị trí, càng ít người biết rõ càng an toàn. Thủy Tuyệt Thiên Âm lãnh cười một tiếng. Ta trở về thời điểm, U Minh quỷ giới cùng Linh Thú Thánh giới cũng đã đem bọn họ nơi đó tuần tra sứ giam lỏng. Kể từ đó, chúng ta liền có thể yên tâm chủ tính, chuẩn bị tam giới liên thủ tiến đánh Thiên Võ Thánh giới. Tô Hạo Thần ẩn thân ở bên cạnh, trong lòng giật mình, cái gì? Tam giới muốn phản loạn? Những năm nay đến, mặc dù Thiên Đình dần dần suy thoái, nhưng vẫn là vượt lên tam giới một đầu. Nhưng bây giờ nhìn đến, tam giới rốt cuộc phải không nhịn được, liên thủ cải biến loại tình huống này. Không được, chuyện này nhất định phải mau chóng thông báo Thiên Đình. Nếu không ở không có chuẩn bị tình huống dưới, Thiên Đình đối mặt tam giới liên thủ tiến công, nhất định sẽ tử thương thảm trọng. Đến lúc đó Thiên Võ Thánh giới nhất định sinh linh đồ thán. Tô Hạo Thần sắc mặt ngưng trọng, Thiên Võ Thánh giới đối với hắn tới nói rất trọng yếu. Dù sao bản thân Thánh Khư Đại Thế Giới thân nhân, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ tiến vào Thiên Võ Thánh giới. Hắn cũng không muốn nhường bản thân thân nhân sinh hoạt ở một cái hỗn loạn thế giới. Hiện tại Thiên Ma Thánh giới không gian thông đạo đã bị đại quân phong tỏa. Muốn thông báo tin tức chỉ sợ rất khó khăn. Nhưng Gia Cát Vô Cực thân làm tuần tra sứ, phải có biện pháp. Tô Hạo Thần trầm ngâm một cái, quyết định nghĩ biện pháp, đem Gia Cát Vô Cực cứu ra đến. Gia Cát Vô Cực hiện tại bị giam lỏng ở ma đình. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp trà trộn vào ma đình mới được. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, Thác Bạt Hàn cùng Thủy Tuyệt Thiên lại trò chuyện một hồi sau, liền rời đi. Tô Hạo Thần đứng ở phòng khách nơi hẻo lánh, xem kỹ lấy Thủy Tuyệt Thiên. Ân, đột nhiên Thủy Tuyệt Thiên phảng phất cảm nhận được cái gì, nghi hoặc nhìn quanh bốn phía. Kỳ quái, vì cái gì ta trong lòng có chút bất an, giống như có cái gì uy hiếp ở bên người một dạng. Hảo bén nhạy trực giác. Tô Hạo Thần kinh ngạc, trong lòng thầm nói, nhìn đến đi qua trăm năm, gia hỏa này tu vi cũng biến mạnh. Nếu như còn giống lúc trước, thôn phệ Thiên Nông các chủ thời điểm tu vi, hắn tuyệt đối không thể cảm nhận được ta ánh mắt. Chẳng lẽ hắn cũng đã đột phá đến Thiên Quân? Lắc lắc đầu, Tô Hạo Thần quay người rời đi phòng khách. Thác Bạt Hàn rời đi quốc sư phủ sau, liền mang theo một đội cấm quân hướng ma đình tiến đến. Bất quá vừa mới đi đến nửa đường, đã thấy phía trước đường đi thế mà bị quan phủ sai dịch phong tỏa. Đi nhìn xem ra chuyện gì. Thác Bạt Hàn mệnh lệnh. Là thống lĩnh đại nhân. Một cái binh sĩ lập tức đi qua hỏi thăm. Sau một lúc lâu, binh sĩ trở về bẩm báo. Đại nhân, nghe nói là Thiên Lao trốn mấy cái trọng phạm. Hiện tại đề đốc phủ cùng tuần phòng doanh người đã đem Thiên Lao phụ cận đường đi toàn bộ phong tỏa, đang điều tra tình huống. Cái gì? Thiên Lao làm sao có thể đào thoát trọng phạm? Những cái kia ngục tốt là làm cái gì ăn? Thác Bạt Hàn giật mình nói. Mà đô Thiên Lao thủ vệ xâm nghiêm, hơn nữa còn có trận pháp phong tỏa. Từ khi xây thành đến nay, còn chưa từng xuất hiện qua vượt ngục sự tình. Hắn lông mày vặn lên. Đi, chúng ta đi qua nhìn xem tình huống. Hiện tại đế quân mưu đồ đại sự, đã đến thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.